Phong Lưu Thánh Vương, chương 246, Sa mạc Địa Long, góc truyện audio.com. Hí, dị thanh vang lên, Sa địa lay động, tạo thành một đạo cắt tuyến, từ nơi không xa hướng ba người bọn họ ép tới. Chú ý, linh thú ẩn núp dưới cát. Chấm, Bùi Nghĩa Hiệp quát khẽ. Cái gọi là tiến công chính là phòng thủ tốt nhất. Lúc trước hắn qua lại mấy lần, lập tức song trưởng xê dịch, chủ động giết đi ra ngoài, nhắm địa phương trung tâm một trưởng chụp xuống. Bùm, đầy trời cát vàng bay múa, hiện ra một con bò cạp cự đại, toàn thân thổ hoàng sắc, lớn nhỏ gần bằng con trâu. Một đôi mâu kìm có thể so với sẻng sắt, đuôi dài cao cao nhếch lên, vĩ châm tản ra hàn mang kinh người. Chấm, tuy đây là đại trận huyễn hóa ra, nhưng thấy thế nào cũng vô cùng chân thật, khá tốt, thực lực không mạnh, chỉ có linh hải cảnh, dùng tu vi linh thiên cảnh tam trọng thiên của Bùi Nghĩa Hiệp. Muốn thu thập một mãnh thú linh hải cảnh tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Hai ba chiêu liền chấn giết con bò cạp sa mạc này. Thu hoạch đến số điểm đầu tiên, vì linh thú trong di tích này đều là trận pháp biến ảo. Căn bản không phải thật vật nên chỉ vài ba hô hấp toàn thân con bò cạp liền tiêu thất vào trong không gian. Vì vậy cả ba người không động thủ thu lấy tài luyện trên người con bò cạp này. Cho dù có lấy xuống thì nó cũng tiêu thất nên chẳng tốn thời gian như vậy để làm gì. Nơi này cả ngày lẫn đêm, thiên không thủy chung là một mảnh mù sương, nhìn không ra ở đâu phát ra ánh sáng. Nếu không phải võ giả cao giai đối với thời gian tương đối mẫn cảm. Nếu không chỉ cần một lúc sau, người trong này căn bản không biết bọn họ ở nơi này chờ đợi bao lâu. Năng lực kháng mệt nhọc của linh giả tuy thập phần cường đại. Bất quá ở loại hiểm địa này lại không người nào dám chính thức mệt đến không được mới đi nghỉ ngơi. Chẳng khác gì là tự tìm đường chết. Bởi vậy, nửa ngày sau, ba người đều ngừng lại. Nhóm lửa nấu nướng thực vật, bùm, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, ở cách bọn hắn không xa, một đạo lưu xa đột nhiên phóng lên trời, phảng phất tựa như suối phun, bay thẳng 10 trượng cao mới rơi vãi xuống. Lập tức, một nhuyễn trùng cự đại từ trong cát đất chui ra, tuy còn không có hoàn toàn hiển lộ ra, nhưng thân dài đã đạt đến vài chục trượng, toàn thân là thổ hoàng sắc, cùng cát vàng thập phần tiếp cận. Có thể che giấu rất tốt, nhuyễn trùng này cùng con giun không sai biệt lắm, trên người có từng vòng đường vân, bao lấy một tầng xác ngoài cứng rắn, trên mặt còn hiện đầy nhục thứ, cây gai nhọn bằng thịt, vô cùng chán ghét, hơn nữa, đầu của nó mọc lên một cái miệng cự đại, hình tròn, một vòng răng nhọn đều dài hơn trước, đây là sa mạc địa long có thực lực linh thiên đại thừa cảnh. Ngang, đầu quái vật khổng lồ này phát ra tiếng quát kinh thiên. Miệng rộng mở ra, răng nhọn giống như đao phiến cuốn động, hiện ra một cái động lớn, hướng về Bùi Nghĩa Hiệp cách nó gần nhất cắn đi qua. Linh thú so sánh với võ giả cùng giai thì càng thêm cường hoành. Huống chi đây là linh thú linh thiên đại thừa cảnh, so với Bùi Nghĩa Hiệp cường đại há chỉ dừng lại một đoạn. Bùi Nghĩa Hiệp nào dám tay không liều mạng, liền tranh thủ sử dụng linh khí đi ra, là một thanh trường kiếm dài ba thước, kiếm khí tung hoành, đón nhận miệng rộng của sa mạc địa long, bùm, hắn bị ngạnh xanh đánh bay ra ngoài. Theo Bùi Nghĩa Hiệp bị đánh bay đi, toàn bộ thân thể của con sa mạc địa long này cũng từ trong cát đất hoàn toàn chui ra. Nó dài chừng hơn 20 trượng. Thô như xe ngựa, mà kinh khủng hơn chính là, phần đuôi này lại cũng có một miệng to như chậu máu. Răng sắc như đao, làm cho người ta sợ hãi. Ba người lập tức triển khai công kích, hướng linh thú cường đại này phát động công kích. Sa mạc địa long này vô cùng cường đại, linh thiên đại thừa cảnh cũng có thể cùng linh giả linh thiên cảnh viên mãn đánh một trận. Rõ ràng ở dưới ba người vây công chẳng những không có rơi vào hạ phong. Ngược lại còn đè nặng ba người mà đánh. Nhưng linh thú này hiển nhiên chẳng hề thỏa mãn chiến quả như vậy. Đột nhiên xoay thân, mấy trăm cây nhục thứ giống như mũi tên nhọn bay về phía ba người. Chấm, Lý Hàn một cái lắc mình ngăn ở trước người Nguyễn Bảo Ánh.